Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 781, Khiêu Chiến Hoàng Giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 781, Khiêu Chiến Hoàng Giả. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thở dài một tiếng, nói thật sự là nữ sinh hướng ngoại a, cái này đau lòng từ bản thân nam nhân đến. Tùy cho các ngươi, hai cái cùng một chỗ cũng được. Đường Tam cười hắc hắc nói, vậy liền hai cái cùng một chỗ đi, chúng ta thế nhưng là tốt nhất tổ hợp, tổ đình tinh anh thi đấu hai người quán quân đoàn đội. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cười nhạt một tiếng, nói, chờ một lúc để cho ngươi biết cái gì là chênh lệch. Ở trước mặt Hoàng giả cũng không đủ lực lượng, đều là hư ảo. Đi theo ta, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mang theo Đường Tam cùng Mỹ công tử ra thư phòng, leo lên thang lầu, hướng Bạch Hổ cung tầng cao hơn đi đến. Mặc dù không biết là muốn đi địa phương nào, nhưng Đường Tam cái này cũng mới tới kịp càng nhiều quan sát tòa cung điện này. Bạch Hổ cung bên trong trang trí chỉ có hai loại nhan sắc, màu trắng cùng màu đen. Nhưng chính là cái này đơn giản hai loại nhan sắc lại nương tựa theo khác biệt hoa văn cùng phối hợp, mang đến phi thường cao quý xa hoa cảm giác. Mặt đất vách tường đều là màu trắng cùng màu đen vật liệu đá tạo dựng mà thành, rèn luyện phi thường bóng loáng. Càng thêm kỳ dị chính là những cái kia màu trắng vật liệu đá bên trên cũng đều tản ra nhàn nhạt vầng sáng màu trắng, đồng thời phóng thích ra tinh khiết năng lượng. Rất hiển nhiên, những này chỉ là dùng để trang trí vật liệu đá, bản thân cũng đã là phi thường chân quý tồn tại. Diền lấy cầu thang, một mực leo lên đến đỉnh tầng, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mang theo bọn hắn đi tới hai phiến đi ngược chiều trước đại môn. Cửa lớn là toàn thân màu trắng, nhưng phía trên nhưng lại có từng đạo đường vân màu đen tô điểm, hai cánh cửa đường vân là đối với xương, kỳ dị lại tốt nhìn. Đây là ta Bạch Hổ cung tầng cao nhất, ta chỗ này, bình thường ngay cả nô bộc đều không có. Đại đa số thời điểm, Bạch Hổ cung thậm chí chỉ có chính ta tài. Đây chính là không có tộc nhân BID. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thản nhiên nói, đúng vậy, từ khi tiến vào Bạch Hổ cung đằng sau, vô luận là Đường Tam hay là Mỹ công tử kỳ thật đều không có nhìn thấy mặt khác tồn tại. Tựa hồ đang cái này riêng lớn trong cung điện cũng chỉ có Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng chính mình mà thôi. Vị này hoàng giả chẳng lẽ vẫn luôn là tại loại này cô tịch trạng thái sinh hoạt sao? Đường Tam đột nhiên có chút minh bạch vì cái gì mình có thể tùy tiện thuyết phục vị này, chân chính thuyết phục hắn, có lẽ không phải bất tử bất diệt mà là thân tình đi. Quảng cáo, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đi lên trước đẩy ra trước mặt hai phiến cửa lớn. Lập tức một cỗ xâm nhiên khí tức từ bên trong truyền đến. Cái kia khí tức băng lãnh làm bọn hắn linh hồn dùng mình một cái. Thế giới trong cửa là màu trắng, ở chỗ này vậy mà không có màu đen tồn tại. Nhưng khi Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vừa bước một bước vào, đi vào trong môn thời điểm, Đường Tam cùng Mỹ công tử lại đều phát hiện đã mất đi khí tức của hắn cảm ứng. Đường Tam lập tức liền ý thức được cái gì, tại trong môn này, lại là một cái đơn độc vị diện. Cánh cửa này, chính là vị diện thông đạo, nguyên lai, không chỉ là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có địa ngục hoa viên, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng có chính hắn bí cảnh. Vào đi, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thanh âm truyền đến, Đường Tam lôi kéo Mỹ công tử tay đi vào trong môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bước vào cửa lớn trong nháy mắt đó, bọn hắn đều cảm giác được toàn thân siết chặt, phảng phất có lực lượng gì dẫn dắt bọn hắn, ngạnh sinh sinh đem bọn hắn kéo túm tiến vào trong cửa lớn, trực tiếp đi chỗ sâu. Kỳ dị khí tức vờn quanh tiếp theo một cái chớp mắt lạnh lẽo sát cơ tựa hồ liền trải rộng toàn bộ thế giới. Đây là trắng xóa hoàn toàn thế giới, tại cái này thế giới màu trắng bên trong cũng không có băng tuyết mà là chung quanh hết thảy tất cả đều là màu trắng. Dưới đất là màu trắng, dãy núi là màu trắng, liền ngay cả thực vật đều là màu trắng. Như vậy đông đảo màu trắng, làm cho cả thế giới đều có vẻ hơi mất tự nhiên đứng lên. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ngay tại phía trước cách đó không xa cười nhạt một tiếng, nói. Đây là thế giới của ta, ta vì nó đặt tên gọi là Bạch Vực, nhiều khi ta đều là ở chỗ này. Ở chỗ này thay ngén sát khí của ta. Tiểu vị diện này là ta tại trong lúc vô tình phát hiện, nơi này hết thảy đều phi thường kỳ lạ, vị diện bản thân đặc điểm lớn nhất là vững chắc. Trừ cái đó ra chính là có thể thuần hóa bất luận cái gì năng lượng. Với ta mà nói, sát khí là căn bản, cho nên ta ngay ở chỗ này không ngừng thuần hóa sát khí của ta, mỗi khi sát khí tràn đầy thời điểm, đi qua nơi này thuần hóa đằng sau, sát khí của ta liền sẽ tầng lầu cao hơn. Thẳng đến về sau thành hoàng, cũng là bởi vì sát khí thăng hoa. Cho nên, cái này mặc dù là ta vị diện, nhưng bản thân lại sẽ không đối ta thực lực có chỗ gia trì, ở chỗ này chiến đấu, là công bằng. Đường Tam yên lặng cảm thụ được Bạch Vực bên trong khí tức, quả nhiên, khi hắn đem tự thân khí tức hướng ra phía ngoài truyền vận thời điểm, vị diện bên trong tựa hồ có một loại lực lượng kỳ dị sẽ hấp xả lấy hắn phóng tích ra khí tức, sau đó mấy cái này những khí tức này loại bỏ đằng sau phản hồi về tới. khí tức phát sinh một chút biến hóa, liền như là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói như vậy, thuần hóa. Là chỗ tốt a, nếu như một mực tại nơi này tu luyện, đến chiết xuất tự thân huyết mạch không thể nghi ngờ sẽ để cho huyết mạch chi lực trở nên càng mạnh. Đây cũng là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng rất trọng yếu bí mật, bây giờ lại là đối với chính mình cùng Mỹ công tử mở ra. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn xem Đường Tam, nói, chuẩn bị xong thì tới đi, đừng để ta thất vọng. Để cho ta nhìn xem, người cái kia muốn tương lai mang ta rời đi thế giới này lực lượng. Tại ta chỗ này, người có thể buông tay hành động. Liền xem như hoàng giả, cũng đừng hòng đánh vỡ ta cái này bạch vực vị diện. Được, Đường Tam nhẹ gật đầu. Hắn buông lỏng ra nắm chặt Mỹ công tử tay, hướng Mỹ công tử mỉm cười nói. Hay là ta tự mình tới đi, nơi này để cho ta có rất tốt cảm giác, ta cũng muốn nhìn, mình bây giờ cực hạn ở nơi nào. Ngươi vì ta lực trận, nhìn xem hắn trở nên sáng tỏ đôi mắt, Mỹ công tử không nói thêm gì, chỉ là khẽ gật đầu cho hắn một cái ủng hộ ánh mắt, sau đó liền thối lui đến một bên. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mỉm cười, ta còn tưởng rằng ngươi thật muốn nhờ bao che tại tôn nữ của ta phía sau đâu. Còn tính là cái nam nhân, Đường Tam cũng cười, phép khích tướng đối với ta vô dụng, miện hạ ta muốn chuẩn bị bắt đầu. Vừa nói, Đường Tam hướng về phía trước bước ra một bước nhỏ. Chính là cái này đơn giản một bước nhỏ, sau lưng của hắn quang luân màu vàng đã lóe sáng đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quang luân chính giữa, màu ngà sữa hỗn độn chi khí ôm trọn lấy Lam Ngân Hoàng nổi lên. Lập tức tại quang luân kia nội bộ, hắc bạch song sắc quay quanh, để Đường Tam khí tức cả người đều phát sinh biến hóa cực lớn. Có lẽ là nhận lấy hỗn độn chi khí ảnh hưởng, bạch vực có chút run rẩy một chút. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng là lấy làm kinh hãi, theo bản năng dùng thần thức khống chế bạch vực đưa cho một chút chân áp. Cũng chính là một cái chớp mắt này, Đường Tam động. Quảng cáo, ngân quang cơ hồ là trong nháy mắt lấp lóe, cả người hắn liền đã đến Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trước người, áo giáp màu vàng cũng cơ hồ là trong nháy mắt liền đã bao trùm toàn thân, hai tay tại thân thể hai bên tách ra, riêng phần mình có 5 cái to lớn lợi trào màu vàng trong nháy mắt bắn ra, ngang nhiên chụp vào Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Siêu cấp huyết mạch kim mông biến. Hừng hực kim mông biến huyết mạch khí tức tăng thêm hỗn độn âm dương Lam Ngân Hoàng gia trì, cực hạn lực lượng tăng thêm cực hạn sắc bén, lại thêm cực hạn âm dương. Trong khoảnh khắc, Đường Tam tinh khí thần liền đã bay vụt đến cực hạn. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trong hai con ngươi quang mang bắn ra, không có trực tiếp đi ngăn cản, mà là há miệng phát ra một tiếng hổ gầm. Kinh khủng thần thức cơ hồ là trong nháy mắt bộc phát, tựa như bão tố đồng dạng trong nháy mắt nhào về phía thân thể Đường Tam. Nhưng cũng liền tại lúc này, Đường Tam cái kia nhìn như tinh khí thần hợp nhất công kích lại là đột ngột không gì sánh được biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã sau lưng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, trong hai con ngươi theo cựu thần ánh sáng trầm tĩnh, hiển nhiên là không có nhận Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng một tiếng kia hổ gầm ảnh hưởng. Cùng lúc đó, từ hắn nơi bụng thời không chi tháp nổi lên, hướng lên lơ lửng đến nơi ngực một mảnh vầng sáng màu trắng noãn bao trùm mà xuống, bao phủ Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thân thể, để hắn xoay người tốc độ rõ ràng trở nên chậm chạp đứng lên. Một đôi lợi chảo ngang nhiên mà rơi, trực tiếp rơi về phía Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng phía sau lưng. Nhưng cũng liền tại lúc này, Đường Tam giống như là cảm nhận được cái gì, cưỡng ép thu lực thời không chi tháp bên trên ánh sáng màu trắng bỗng nhiên biến thành màu bạc, tiếp theo một cái chớp mắt hắn lần nữa hư không biến mất. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.